Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 193, săn bắn nhật ký 2. Hiểu hiểu, ngươi ở đây kiên trì một cái, chúng ta cũng nhanh đến mãng hoang cổ vực sát biên giới. Nơi đó nhất định rất an toàn nhiều. Hung hãn nam tử trên mặt tràn ngập quan tâm. Thấy thế nào đều làm sao không khỏe. Phía sau, quần áo cũ nát, lộ ra tảng lớn cảnh xuân nữ tử sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn về phía hung hãn nam nhân. Nhãn ca, đều là ta hại ngươi. Nam tử trên mặt nhất thời mất hứng. Nói thế nào đâu, chúng ta này cũng mau ra đây. Còn có cái gì, không phải là chết mười mấy nô tài sao? Có cái gì có thể đả thương lòng? Lời của nam tử làm cho phía sau cách đó không xa đi theo gia đình cúi đầu. Là chủ nhân bán mạng, đổi lấy cũng là một câu không đến nơi đến chốn bực tức nói. Đổi người nào trải qua sinh tử, trong lòng cũng biết cực độ không dễ chịu. Nữ tử hiển nhiên đã nhận ra điểm này. Nhãn ca, nói cũng không đúng như vậy. Cố gắng của mọi người ta thương hiểu hiểu nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Đến khi trở về gia tộc, cứu trị lão tổ sau khi thành công, tất cả mọi người tại chỗ cũng là lớn công thần. Tên là thương hiểu hiểu nữ tử lời nói này nói ra. Chỉ có lệnh còn lại chừng 10 danh gia đình ngẩng đầu lên. Sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Hung hãn nam tử trên mặt thì lộ ra xấu hổ nụ cười. Cao giọng nhận, bọn gia đình tự nhiên không dám quá nhiều khiển trách. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi theo Lưu Nhãn bên người thương hiểu hiểu nhãn thần hiện ra hàn quang. Trong nhà lão tổ ngày giờ không nhiều, nhu cầu cấp bách nghìn năm hoàn hồn hoa mới có thể cứu trị. Nhưng cái này nghìn năm hoàn hồn hoa, chỉ có tiến nhập mãng hoang cổ vực ở chỗ sâu trong, mới có thể thu thập đến. Tộc trưởng liên tục tổ chức mấy lần nhân thủ đi vào. Tất cả đều không có truyền đến tin tức, không biết là chạy mất, vẫn là bỏ mình ở mãng hoang cổ vực chung. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng bị người tính kế. Gia tộc an bài nàng dẫn dắt cả đám đi trước mãng hoang cổ vực. Trong tộc cũng chỉ có đấu tông đỉnh phong lão quản gia theo nàng. Đây là ngoại trừ lão tổ cùng tộc trưởng ở ngoài, thương gia mạnh nhất cường giả. Thương hiểu hiểu nhớ lại chính mình thu được sách cổ quá trình. Bản đồ miêu tả các loại, lại dùng tự thân mị lực, câu dẫn người ái mộ Lưu Nhãn, bát tinh đấu tông thực lực, khó có được cho nàng một ít bảo đảm. Tiến nhập mãng hoang cổ vực sau, đường xá cũng không tính thuận lợi, liên tiếp tử vong gia đình làm cho tất cả mọi người khủng bố không ngớt. Sở hữu bản đồ thương hiểu hiểu tư tâm quấy phá, muốn lấy được cổ đồ trên ghi lại sách cổ, thành công, đồng thời gia đình tổn thương hơn phân nửa, ngay cả đấu tông đỉnh phong cấp bậc lão quản gia cũng chết thân trong đó. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, lặng yên không tiếng động lấy đi sách cổ, Lưu Nhãn thằng ngốc kia cũng dựa vào cơ duyên đột phá đến rồi cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Thu thập hết nghìn năm hoàn hồn hoa hậu, còn dư lại không nhiều gia đình lại chết một nhóm, vẫn còn lại cái này hơn 10 người. Thương hiểu hiểu tâm tình kích động, chỉ cần tiếp qua mấy tháng, các nàng đi ra cái này mãng hoang cổ vực, nàng liền vô cùng có khả năng thu được viễn cổ đấu thánh truyền thừa. Cái gì đối với gia tộc trung thành và tận tâm, cái gì đối với Lưu Nhãn hâm mộ đã lâu. Vậy cũng là lời nói dối. Chỉ cần cảnh giới không dám phi hành, các nàng chỉ có thể ở cả vùng đất rất nhanh bôn tàu. Không ngờ phía trước lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân sự tình. Đại nhân, phía trước một chỗ gỗ lớn lâm bị không biết tên tồn tại phá hư, trong đó có đại lượng cao giai ma thú chết thảm, chúng ta có muốn hay không đi vòng? Lưu Nhãn này một đôi lông mày rậm nhăn lại, chết hết là phái đi trinh chắc gia đình nuốt nước miếng một cái, ngay cả đấu tôn cấp bậc ma thú cũng bị người đào đi ma hạch, bỏ mình. Tử Nghiên, làm sao vậy? Kurumi hỏi. Tóc tím tiểu cô nương nhăn lại mày liễu, hướng Kurumi xé rách không gian phương hướng nhìn lại, không có vọng có kết luận, ngược lại dùng mũi dùng sức ngửi một cái. Kỳ quái, ngươi mới vừa rồi là không phải là không có đem mãng xà châu thi thể lấy đi? Nó ở trong nạp giới. Tự nhiên mày liễu nhíu càng sâu. Không có sai a, ngươi vừa rồi cùng mãng xà nghiêu giao thủ này mảnh nhỏ trong rừng rậm, dường như có cái gì dị bảo hiện thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh. Nhưng mấy ngày này xuống tới, bọn họ đối với Tử Nghiên tìm kiếm thiên tài địa bảo thiên phú, đó là tuyệt đối nhận đồng. Mọi người đem ánh mắt đặt ở cổ Mặc Nhi trên người. Đi xem một chút đi, ngược lại cũng không có rất xa. Hắc Yên quân tiểu đội lập tức họp thành đội phi hành đi vào. Lấy tốc độ của bọn họ, bất quá vài chục phút liền có thể đến. Các loại tiểu đội đạt được bị phá hư rừng đại thụ chung lúc, một đám cấp bậc cũng không cao kiến cát đang ở cắn nuốt tất cả. Cây cối, cỏ dài, cùng với hơn 10 cụ nhân loại tử thi, trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ không còn. Kiến cát phát hiện Hắc Yên tiểu đội có không ít đẳng cấp khá cao tồn tại vươn cánh, hướng Lâm Lân chỗ phương hướng bay đi. Hậu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Red Queen đem ánh mắt nhìn ra xa hướng mười mấy dặm có hơn. Mơ hồ có hai gã đang ở phi hành thân ảnh, học nhà mình chủ nhân, dùng tay nhỏ bé vuốt phẳng non mềm cằm. Ta dám khẳng định, hai người kia trên người nhất định có bảo bối. Bên cạnh Tử Nghiên trợn mắt một cái. Bản cô nương đã sớm ngửi được được không? Ngươi còn phải mà nói. Red Queen hướng về phía Tử Nghiên là một mặt quỷ. Duy lão đại là từ tiểu thất thải đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Điều này làm cho Tử Nghiên tức giận tới mức giơ chân. Trên không trung cùng hai người chơi bắt đầu bắt người trò chơi. Lâm Lân thấy vậy, một chưởng đem phía dưới rậm rạp chằng chịt kiến cát gạt bỏ không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự ra hiện tại mười mấy dặm có hơn, ung dung đem nam nữ mang về, chính là Lưu Nhãn cùng Thương Hiểu Hiểu. Hắc Yên quân chế thức trang bị rất dễ dàng bị nhận ra. Chỉ cần có chút năng lượng trung vực thế lực, hầu như đều nhận biết lối ăn mặc này. Thương Hiểu Hiểu kêu khóc không ngừng, nói là thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, cảm động rơi lệ. Có ở trang các vị đều là người nào? Ngoại trừ cảm động, Kurumi không có nghe được tí xíu thứ hữu dụng, trực tiếp siêu hồn, sự tình thôi. Lưu Nhãn cùng Thương Hiểu Hiểu bị dị hỏa đốt cháy thành hư vô. Kurumi trong tay lại xuất hiện hai quyển cổ đồ, một phần bản đồ, một phần sách cổ, thoạt nhìn không khác nhau gì cả, nhưng ghi lại nội dung nhưng khác biệt khá xa. Đấu Thánh Động Phủ, Kurumi thanh âm hấp dẫn tới tất cả mọi người lực chú ý. Mà Kurumi bản nhân thần tình tương đối hơi vi diệu, là người nào ngốc hưu bào mới có thể ở mãng hoang cổ vực bên trong kiến tạo phủ đệ. Hơn nữa còn là mộ phủ, không sợ bị ma thú đào không còn một mảnh sao? Còn là nói, cái này viễn cổ đấu thánh có hoàn toàn chắc chắn. Kurumi chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Thời kỳ viễn cổ có thể khẳng định là, khi đó đấu tôn đầy đất đi, đấu thánh không bằng chó, chỉ có đấu đế mới có thể đi ra ngoài run một cái. Như vậy một thời đại, mà mãng hoang cổ vực thân là Trung Châu xưa nhất địa phương, tranh chấp vẫn tồn tại, một gã đấu thánh dám ở chỗ này kiến tạo tự thân mộ phủ, không phải trí chướng bệnh tâm thần. Dù thật sự có chút tài năng, đem sách cổ dơ lên, mau chân đến xem sao. Huân Nhi ở một bên cười khẽ, toàn bằng tỉ tỉ tâm tình. Lâm Lân cũng vội vàng đồng ý, vậy đi thôi. Mục đích ở cổ khu vực, ở chỗ sâu trong. Nửa tháng sau, nơi đây không gian lần nữa bị xé nứt. quần áo dính máu nữ tử vẻ mặt mộng bước đi ra. Nhẹ ngửi nơi đây, rõ ràng có thể cảm nhận được loài người kia đại tộc dòng chính khí tức lưu lại. Phía dưới chịu đến đấu khí đánh đại địa liền luận chứng điểm này. Lẽ nào đối phương phát hiện ta? Lượn quanh ta chơi đâu? Lạc Duẫn Linh dùng mình một cái. Lúc này nàng mới nhớ tới. Thông thường dòng chính tiểu bối cũng sẽ không sở hữu đậm đà như vậy huyết mạch. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.